Bây giờ có Phật tử hỏi, trong kinh tụng Pháp Hoa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch có ghi vài trường hợp do công dụng tụng Pháp Hoa được linh ứng, như vậy có đúng không? Thì câu hỏi số 1 này tôi trả lời, cái lời ghi của quý Hòa Thượng thì tôi không có dám nói khẳng định là đúng là không, nhưng ghi là gì hồi xưa ta kể lại thì các ngài ghi, còn cái chuyện đúng không thì phải có cái đủ điều kiện mà kiểm tra, còn không thì thôi đừng có nghi không tốt. Câu hỏi thứ hai, con thường nghe quý thầy giảng ai ăn cơm nấy no, người nào tu nấy chứng, còn trường hợp một kiền liên cứu mẹ thì sao? Câu hỏi này có lý. Thường đứng về mặt nhân quả thì người nào làm thì người đó được, chứ không thể người này làm mà người kia được. Cho nên ví dụ như ai ăn nấy no, người không ăn thì không no. Nhưng mà có trường hợp thì như ai nói ngày một kiền liên cứu mẹ thì như vậy đó là sao? Trường hợp đó là nó có hợp với lý nhân quả hay không? Thì ở đây tôi chỉ cho quý Phật tử thấy, như luật pháp thế gian hiện hành thì cũng chỉ rõ rằng nếu người cha làm tội thì người cha chịu, chứ con không thể thế. Ngược lại, người con làm tội thì người con chịu, cha không thể thế. Thì đó, luật pháp thế gian còn như vậy. Thì huống nữa là cái luật nhân quả nó đâu có khác. Nhưng mà ở thế gian hay là trên lý nhân quả, nó đều có một cái ngay nơi cái bản thân nó ảnh hưởng tới những cái người chung quanh. Ví dụ như người đó là con một vị quan chức lớn có quyền thế, mà lỡ phạm tội ăn trộm với một cái người dân thường không có quyền thế, cha mẹ không có quyền thế, cũng phạm tội ăn trộm, thì đem ra xử thì người ta xử làm sao? Xử người con của cái người có quyền thế nặng hay nhẹ? Chắc thế nào cũng nhẹ hơn. Cho nên trong kinh có bài kinh Đức Phật nói về ăn trộm dê. Đức Phật nói thế này, Phật nói nếu một người thường đi ăn trộm dê thì bị người ta bắt được, họ đánh, họ vào tù. Nếu mà một ông quan tỉnh sai lính đi tới bắt dê của người ta thì người ta sẽ làm sao? Sẽ thấy bắt á, đừng có bắt, tội nghiệp tôi nghèo kia, phải không? Chứ không có đánh cũng không có bao tù đó. Còn nếu là người lính của vua tới bắt thì sao? Thì như vậy thì thấy rằng cũng là đi bắt dê của người ta, mà không có thế lực bắt á, thì hoàn cảnh lại khác. Người có thế lực khác khá thì nó khác, người có thế lực bực thì nó lại khác. Thì như vậy công bằng không? Thì chúng ta thấy không bằng, không công bằng. Đức luật pháp gọi là luật pháp công bằng á, thì ai ăn trộm, ai đi bắt ngang người ta đều ở tù hết, phải không? Nhưng bây giờ trường hợp đó rồi sao? Bởi vậy cho nên ở trong nhà Phật nói, nó không phải chỉ có một mặt mà nó hai chiều. Một là cái nhân của mình làm thì cái quả mình phải hứng chịu, đó là cái mặt riêng mình. Hai là có sự liên đới ở bên ngoài. Bởi vì chúng ta có phước nên chúng ta sanh được ở trong nhà quyền quý. Cho nên khi mà đi làm cái chuyện tội lỗi đó, lẽ ra thì bị phạt 3 tháng tù, mà người dân là 3 tháng tù, mà cái người cha mẹ làm cái chức lớn thì chắc có khi phạt nhẹ hoặc là khoái phạt cũng có. Thì cái đó là cái sự liên đới giữa cái phước của mình liên hệ với cha mẹ. Như vậy thì ở đây trường hợp như ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, mẹ ngài làm ác thì phải đọa làm kiếp ngạ quỷ, tức là kiếp quỷ đói khổ sở, đó là trạng của bà. Nhưng mà có người con tu đắc đạo, cho nên nhờ mời thỉnh chúng tăng trợ lực để nguyện cầu, để nhờ cái sức mạnh, cái đạo lực của con và của chư tăng hợp lại chuyển được cái nghiệp của bà. Cho nên khi cầu nguyện bà sớm được thức tỉnh, được sanh về cõi trời, đó là do cái sức bên ngoài trợ lực. Như vậy thì cái phần của mình là chánh, cho nên bà phải làm kiếp ngạ quỷ một thời gian, đó là phải trả. Nhưng mà phần cái trợ là con mình tu được đắc đạo và những cái thân bằng quyến thuộc của con mình trợ lực với con giúp, cho nên bà sớm thoát kiếp ngạ quỷ. Đó là cái sức trợ lực bên ngoài, nó có cho hay không? Như trường hợp cùng một việc làm, có thể ở tù 3 tháng mà nhờ cái thế lực của cha mẹ hoặc là thế lực của con cái mà nó giảm đi, thì cái đó cũng là lẽ thật chứ không có gì lạ.